tốt nhất con rể, chương 1894, hiện tại, chân chính quyết đấu mới chính thức bắt đầu. Góc truyện audio.com, mũi nhọn đâm ra về sau, bóng đen trong mắt lướt qua một tia âm lạnh ý cười, bởi vì hắn phát hiện Lâm Vũ không có chút nào tránh né, hay là nói toàn lực xuất kích Lâm Vũ đã không cách nào tránh né, chỉ có thể thế không thể đỡ một quyền hướng bộ ngực hắn đập tới mà tại hắn chống được Lâm Vũ một quyền này sau đó, trong tay hắn mũi nhọn liền sẽ thừa cơ đâm vào Lâm Vũ yết hầu bởi vì hắn cho là, lấy Lâm Vũ hiện tại trạng thái và khí lực một quyền này căn bản là không đánh nổi hắn. Nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, Lâm Vũ một quyền này rắn rắn chắc chắc nện vào bộ ngực hắn sau đó, hắn lập tức chỉ cảm thấy ở ngực một muộn, một luồng lực lượng khổng lồ vọt tới tựa như đụng phải cao tốc hành xử đầu tàu. Hắn trong tay mũi nhọn còn chưa chạm đến Lâm Vũ trong cổ da thịt cả người liền trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, tại không trung xẹt qua khoảng chừng hơn 20 mét mới tầng tầng rơi xuống đến trên mặt đất cuồn cuộn đến cao ốc bên ngoài. Bóng đen tại trên mặt đất liền một mạch lăn 4-5 lần, lúc này mới mạnh mẽ đưa tay đè lại mặt đất ổn định thân thể mình. Trên cánh tay hắn vừa dùng lực làm ra vẻ muốn đứng lên, thế nhưng hắn vừa mới dùng sức ở ngực khí huyết trong nháy mắt tựa như sóng to gió lớn cuồn cuộn không nghỉ, hắn chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt. Phốc, một miệng lớn máu tươi phun đến trên mặt đất. Bóng đen nhìn qua trên mặt đất máu tươi con ngươi đột nhiên trợn to, nội tâm kinh hãi vô cùng, không thể tin được Lâm Vũ lại có khổng lồ như thế lực lượng. Một kích này lực lượng cùng vừa rồi Lâm Vũ đánh trúng hắn lực lượng quả thực là khác nhau trời vực. Khoảng chừng vừa rồi Lâm Vũ lực lượng gấp 3 thậm chí là 4 lần. Hắn không biết kỳ thực đây mới là Lâm Vũ bình thường lực lượng. Nếu như không là Lâm Vũ vừa bắt đầu liền bị hắn ám toán, từ chỗ cao ngã xuống tới té ra nội thương, hắn tại Lâm Vũ trước mặt căn bản không có sức hoàn thủ. Chính Lâm Vũ thấy cảnh này cũng không khỏi rất là kinh ngạc, không dám tin ngắm nhìn chính mình tay phải, hắn cũng không phải bởi vì chính mình lực lượng mà kinh ngạc mà là bởi vì đốt hồn chiêu nguyên châm pháp hiệu dụng mà kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này châm pháp như thế hữu hiệu cho dù là tại như thế bị thương nặng tình huống phía dưới cũng có thể làm cho hắn lập tức khôi phục lại bình thường thực lực trình độ. Lâm Vũ quay đầu ngắm nhìn cao ốc bên ngoài bóng đen, nhếch miệng lên một tia cười lạnh thản nhiên nói. Hiện tại, chân chính quyết đấu mới chính thức bắt đầu. Vừa mới nói xong, hắn thân thể bỗng nhiên khẽ động cơ hồ tại một cái thở dốc ở giữa liền vọt tới bóng đen trước mặt đồng thời hung hăng một cước đá hướng bóng đen ở ngực. Bóng đen ánh mắt bỗng nhiên trợn to, bắn ra một luồng cực kỳ kinh hãi sợ chi sắc tiếp theo hai tay cấp tốc hướng trước ngực mình một phát xiên, đồng thời ở ngực bỗng nhiên một thẳng, muốn mượn trên cánh tay cùng trên ngực hắc kim thiết phù đồ đón đỡ lại Lâm Vũ một cước này. Thế nhưng cùng vừa rồi, hắn dồn đủ toàn lực cái này chặn lại, không khác châu chấu đá xe tại Lâm Vũ chân đá trúng hai cánh tay hắn kích nện vào bộ ngực hắn lên về sau, cả người hắn trực tiếp bị thật lớn lực đạo hất tung ra ngoài cơ hồ tại không trung trên đầu dưới chân lộn mấy lần cuối cùng. Góc truyện audio.com, một tiếng đụng phải phía sau cao ốc trên vách tường, ngay sau đó hắn thân thể bắn ngược trở về tầng tầng ngã xuống đến trên mặt đất. Cho dù có cái này không thể phá vỡ hắc kim thiết phù đồ che chở bóng đen vẫn là cảm giác toàn thân tựa như tan rã, đầu sưng hoa mắt ù tai choáng váng. Bởi vì lúc trước đã bị Lâm Vũ làm bị thương, hơn nữa ngã xuống không có chút nào phòng bị cho nên cái này một ném đối với hắn tạo thành tổn thương, so vừa rồi nương tựa theo kỹ xảo từ trên cao ngã xuống chỗ tạo thành tổn thương còn phải lớn. Nếu như không là cái này hắc kim thiết phù đồ tại người chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp ngất đi. Hắc kim thiết phù đồ quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Vũ gặp bóng đen thụ chính mình hai cái toàn lực trọng kích như cố ý thức thanh tỉnh, bị thương không nặng nhịn không được vì đó sợ hãi thán phục. Dưới tình huống bình thường, đừng nói người bình thường, chính là huyền thuật cao thủ thụ hắn như thế rắn chắc hai kích chỉ sợ hơn nửa cái mạng cũng ném đi. Lúc nói chuyện, hắn hai mắt nhìn chằm chằm bóng đen trên thân hắc kim thiết phù đồ suy nghĩ xuất thần, trong lòng không nhịn được nghĩ đến, nếu là hắn mặc vào cái này hắc kim thiết phù đồ sau đó, có thể hay không đồng dạng cũng trở nên thế không thể đỡ, vạn phu chớ địch. Mà hắn muốn đạt được cái này hắc kim thiết phù đồ tựa hồ cũng không phải việc khó gì, chỉ cần đem thế giới này đệ nhất sát thủ giết là được. Khụ khụ, ngươi đến cùng, dùng thủ đoạn gì, bóng đen kịch liệt ho khan cố nén trên thân cùng trên cánh tay đau đớn, tay chống đất làm ra vẻ muốn đứng lên. Lúc này đầu hắn vù vù rung động, trong đầu có vô số cái dấu hỏi, thế nào cũng nghĩ không thông, Hà Gia Vinh vừa rồi rõ ràng đã bị hắn cho đánh thành trọng thương, cơ hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, vì sao hướng trên thân ghim vài châm sau đó, trong nháy mắt liền biến thành siêu sai nha. Ta không đùa thủ đoạn gì, chỉ là dùng ngươi xem thường viêm hạ văn hóa bên trong châm cứu kỹ nghệ tạm thời chế trụ chính mình nội thương mà thôi. Lâm Vũ cũng không có giấu giếm từ tốn nói. Châm cứu, các ngươi loại kia rớt lại phía sau vô y thuật, Chuyện này, cái này sao có thể? Bóng đen mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Lâm Vũ, trong mắt hắn châm cứu thuật so Viêm Hạ Huyền thuật còn phải rớt lại phía sau vô dụng, nhưng bây giờ, vậy mà sáng tạo ra trong mắt của hắn loại này gần như thần tích kỳ tích. Nói xong hắn ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng quét lấy Lâm Vũ trên đầu cùng trên ngực những cái kia không đáng chú ý nhỏ bé ngân châm, híp mắt trầm giọng hỏi. Chính là trên người ngươi những thứ này châm nhỏ đúng không, cách chương.